Cậu được ước thấy. Cậu vừa ngơi mồm thì con Hảo từ đâu lù lù xuất hiện. Nó nói: em không có làm vợ cậu ba đâu. Bà trần lửa này chỉ có cậu mới xả nổi, chứ em nào dám. Em xin ở một vậy cho nó lành. Mợ ba nghe con Hảo nói vậy thì phá lên cười và nói: mày được lắm. Như vậy mới đúng là chị em tốt của cô chứ. Tao biết có đám mày nhăm nhe rồi nhá. Để từ từ cô huấn luyện cho cứng cáp, rồi chút cô mới gả mày cho người ta. Cô thấy cái gì mày học cũng nhanh, có mỗi cái treo ổi là chịu. Làm việc cho cô mà không biết cái món này thì hỏng. Dạ, em có người trèo thay cô rồi. Ai như cô? Suốt ngày đánh đu, vắt vẻo trên cây như khỉ như thế. Đàn bà con gái là phải thùy mị, nít na, nhẹ nhàng tình cảm chứ ạ. Thôi thôi, cái trò đó tao nhường. Cái quản đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, cô có thừa. Giờ học thêm nữa là khét mất. Con Hảo vẫn không buông tha, nó nói: đấy cậu thấy chưa? Hay là cậu bị cô của em huấn luyện suốt nên quen rồi? Em thấy chân cô em dạo này to ra thì phải. Đúng rồi đấy, cô mày tập thể dục chân khỏe. Báo hại cậu hôm qua tí thì bay mẹ nó ra ngoài cửa. Ngẫm, chẳng cái dạng nào giống cái dạng nào. Tự dưng đi rước một tay võ công về làm vợ. Cậu có muốn hiến kế để trả thù lại cô không? Cô cứ tập thể dục với cậu suốt thì cậu lại lấy độc trị độc, lo cái gì? Hôm nào cậu rủ cô em ra hồ chơi, rồi cũng dạy cô múa ba lê dưới hồ. Đảm bảo lần sau cái chân đó không dám làm phiền cậu đâu. Em đảm bảo đấy. Con bé này thế mà được quá nhỉ. Mà ngộ nhỡ cô mày đi học múa ba lê dưới nước vô thủy tề lại tưởng nàng tiên cá nào bắt xuống thủy cung ấy, thì cậu múa cô vợ. Thôi trở dại. Cậu yếu bóng vía như thế, thảo nào bị cô em nắm thóp là đúng rồi. Vậy cậu dáng chịu đi. Thời gian trôi nhanh lắm. Cậu ơi, có 70-80 năm nữa thôi chứ mấy. Khác nào mà giấc ngủ trưa cậu nhỉ. Hai chủ tớ nhà cậu kẻ tung người hứng, mợ bà hết toáng lên. Cậu ơi, con nó đòi đi. Bó tay nhà mợ. Thế là cậu đành bỏ dở cuộc tranh luận với con Hảo để làm nhiệm vụ đặc biệt. Chun mũi lại, cậu nói: chà bố thì xưa nhỉ nó. Ăn cái gì mà bĩnh ra một đống chua như cứt mèo thế này chứ. Ông nhớ là sữa vợ ông thơm lắm cơ mà. Mày cứ vần vò vợ ông đi. Ô cái thằng dùng đồ như phá. Mai mốt mày lớn ông trả thù, thằng ôn con. Lâu lắm rồi nhà ông Tránh mới được vui vẻ như vậy. Từng đám gia nhân đã tất bật chuẩn bị cơm nước sớm để trông đãi tiệc, vì hôm nay là ngày mừng thôi nôi con của cậu ba. Nhìn mặt ai cũng tươi cười hớn hở như cơ hội. Trong lúc chờ các quan trên tỉnh xuống, ông Tránh vào phòng bà Hai hối bà thay đồ và trang điểm cho lẹ. Nhưng mới đi đến cửa đã thấy tiếng bà ba cất lên: chị Hai có biểu hiện như vậy thì đích thị là có chửa rồi. Em đảm bảo đấy, ngày em bầu thằng ba với con tư y như vậy. Bà Hai thấy bà ba nói vậy thì xấu hổ đỏ như mặt và nói: bà ba cứ khéo đùa, tôi cũng ngoài 40 rồi, có bầu gì tầm này. Nói ra bọn trẻ con nó cười cho. Em nói thật, chị mới có 43 tuổi, tầm này vẫn sinh nở tốt. Chị có nô nói như vậy thì 100% là chửa. Chị có em bé thì nhà mình càng đông vui chứ sao. Để lát khách về hết, em bảo ông Tránh đi mời thầy lang đến là biết liền. Ông Tránh không chần chừ gì thêm nữa mà đi vào và ông nói: bà Hai, bà có bầu thật hay bỡn? Có đúng là tôi sắp được làm cha không? Nếu bà mà có chửa thì tôi phải làm tược to để khao cả làng mới được. Vừa có cháu lại có thêm con, lộc phúc đầy nhà đấy. Bà ba mỉm cười và nói: nghe biểu hiện của chị Hai thì em đoán chắc chắn rồi. Thôi ông cứ ra tiếp khách đi, để chị Hai nằm nghỉ trong này. Em ngồi nói chuyện với chị một lúc rồi em ra ngay. Ông Tránh bước ra ngoài mà miệng cứ tủm tỉm cười suốt. Tầm này mà vẫn được làm bố trẻ con thì trở sướng à. Nhà đông con càng vui, có phúc mới đẻ được nhiều con. Ông thầm cảm ơn trời. Nhất định lát nữa phải bảo thằng Hám đi đón ngay thầy lang thốn về mới được. Trong phòng của cậu cả, mợ cả đang mặt xanh nanh vàng vì vừa nôn ra một mớ. Báo hại cậu phải đi đổ bồ. Nhìn đám sản phẩm mà mợ nôn ra, bất giác cậu cũng ói lấy ói để. Mà cái mợ cả này cũng lạ, từ sáng có ăn cái gì đâu mà bảo là rối loạn tiêu hóa. Chỉ ngửi mỗi mùi thịt mà cũng nôn được thì cũng tài. Thịt thơm như vậy, đúng là đàn bà phức tạp, chẳng biết đâu một lần. Đang định bước ra ngoài, chợt mợ cả níu lấy tay cậu và nói: cậu đi gọi mợ ba vào đây cho tôi, hay mẹ ba cũng được. Tôi muốn hỏi một chút. Khó chịu quá, tự nhiên tôi lại thèm ăn nổi xanh. Cậu cả bước ra ngoài định đi đến phòng mợ ba, nhưng thấy mọi người trong đấy nhiều quá thì ngại, lại lên phòng mẹ ba. Sao phòng mẹ cũng trống trơn. Lạ nhỉ, mẹ ba đi đâu được chứ? Bước chân vô thức đưa cậu đến phòng mẹ hai. Mới đến cửa phòng đã nghe tiếng nổ nọe phát ra từ bên trong, khiến cho cậu phát hoảng. Sao kỳ lạ như vậy? Không lẽ là hội chứng dây chuyền? Ló đầu vào đã thấy hai mẹ mặt xanh nanh vàng. Cậu lè lưỡi nói, thì ra là mẹ ba đang ở đây. Con đang tính gặp mẹ để hỏi. Chẳng biết vợ con sao cũng có cái triệu chứng y như của mẹ. Con vừa phải đi đổ một bô đấy, mới nghĩ thôi mà đã hãi rồi. Chẳng ngờ bà ba tươi ngay nét mặt rồi bà nói, vậy thì con phải mừng, chứ sao con lại hãi? Đó là tin vui, xong hỉ lâm môn. Không chừng cả con và cha đều sắp được chuẩn bị lên chức đấy. Về lĩnh vực này cậu càng có khác nào gà mắc tóc, biết cái gì đâu. Cứ tròn mắt ngô nghê, như cậu trò bị thầy trách phạt. Chợt nghĩ ra điều gì, cậu liền a lên một tiếng mà nói, mẹ nói con mới nhớ, vợ con nói tự dưng thèm ăn ổi xanh. Vậy thì đích thị ra còn gì nữa? Khổ, tập làm bố trẻ con đi là vừa. Nghe đến từ ổi xanh là bà hai thèm dò cả dãi và nói, bà ba ơi, sao tôi cũng thèm y như vậy, tôi còn thèm cả cá mắm và rái mít nữa. Chiều hôm đó khi khách khứa về hết, thầy lang cũng được mời đến bắt mạch. Bắt mạch cho bà hai xong, ông lang cười và nói, chúc mừng ông Chánh nha, bà Chánh có tin vui rồi đấy. Tôi bắt mạch thấy mạch cảm rất nhanh, nếu đoán không nhầm thì là còn mang song thai. Ui cha là mẹ ơi, tầm tuổi này rồi đẻ được là may, mà bà hai còn mang tới song thai nữa thì đúng là kỳ tích. Nghe thầy lang phán như vậy, bà hai chợt xỉu ngay tại chỗ, báo hại ông Chánh sợ hết vía. Cũng may đó chỉ là phản ứng tự nhiên. Ông lang day huyệt trong một lúc thì bà cũng tỉnh. Đến lượt cậu cả hồi hộp khi đưa tay vợ cho thầy lang khám. Lần này thì thầy vỗ đùi đánh đét một cái rồi cười ha hả và nói, chúc mừng gia chủ, vợ của cậu cả cũng mang bầu, thật là song hỷ lâm môn. Đại cát, đại cát. Sau khi cắt cho hai bà bầu một loạt thuốc an thai bổ máu thì thầy lang ra về. Hai bà bầu ta bắt đầu kéo nhau sang phòng mợ ba. Thằng cu tí đã được con Hảo bế đi chơi nên giờ này mợ ba thảnh thơi lắm. Mợ cả không nhịn được và nói luôn, thím ba giờ còn trèo cây được không? Tôi thèm được ăn ổi quá đi mất. Bà hai lại đế thêm vào, còn mẹ thì thèm khế chua với cả rái mít. Có ngay có ngay. Con nhài đâu, đi làm muối ớt đi. Còn con côi, mang đổ ra vườn cho mợ. Cái gì chứ, cái món trèo ổi là nghề của con rồi. Mẹ hai với chị cả thích thì bao nhiêu cũng được. Con hái cả cây còn được, cũng chỉ có mấy cái trái ổi thì nhăm nho cái gì. Cả bọn cười vang. Cậu ba chẳng biết từ đâu tín lại, vằn mắt lên và quát, đàn bà con gái leo trèo thật chẳng ra cái giống gì. Tôi cấm mợ đấy, để tôi bảo thằng Tuất nó trèo lên hái. Còn mợ cứ ở yên đấy cho tôi. Trên cây đầy kiến ra, mợ mà leo lên nó đốt cho xương người cơ ngày. Em chấp một mắt, mà em còn chẳng sợ, sợ gì kiến. Cậu không biết tài của em rồi. Tôi chấp hai tay tôi lại mợ đấy. Mợ trưởng thành lên cho tôi nhờ. Kiểu này tôi phải cho người rào cây lại mới được, mợ khó bảo quá. Cậu mà rào cây này, em trèo cây khác. Không thì tôi sang nhà cụ Mai xin vài quả, chẳng lẽ không cho à? Lần này tôi xin chứ không có hái trộm nữa, cậu yên tâm. Mợ nói như vậy thì cậu còn biết nói cái gì nữa. Đến thua con vợ của cậu. Người đâu mà làm mẹ trẻ con rồi vẫn cứ như còn nít xanh. Khổ thế chứ. Nhưng mà nói thì nói thế thôi, mợ thông minh lắm. Lại khéo léo giỏi giang chăm chồng, chăm con tốt. Cậu có muốn giận cũng không được. Ai bảo ngay từ đầu cậu đã bị cảm nắng mợ, giờ gỡ chẳng ra. Mấy tháng sau, nhà ông Chánh lại có đám hỉ. Lần này là đám cưới của con Hầu, là con Hảo. Cuối cùng thì mợ ba cũng phát hiện ra người mà nó thương thầm nhớ trộm bấy lâu, chẳng phải ai xa lạ, chính là thằng Tuất, người hay điếu đóm hầu cận cậu bà. Nhìn thằng Tuất tươi tắn như bắt được vàng, cậu bà trêu, mày khôn thật đấy, không ngờ mía ngọt đã đánh cả cụm. Xem ra đi hầu cậu ba mày cũng khôn ra nhiều rồi đấy. Thằng Tuất mỉm cười và nói, em là cái đuôi của cậu mà lị. Sau này con Hào có bầu

Mợ xấu hổ và đấm thùm thụp vào lưng cậu. Mắt mợ chợt dõi theo đàn gà con trước mặt. Ở đó có một con gà mái đang bới đất tìm mồi. Bên cạnh là một bầy gà con tíu tít bay quanh. Cách đó không xa, một con gà trống đỏ rực đang gù lên như một anh bảo vệ cẩn mẫn. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã ôm lấy eo mợ, rủ rỉ những lời thì thầm của gió. Một mùa xuân đang đến gần, mang theo mật ngọt yêu thương, và tiếng cười của ai đó cũng ngân nga răng kín ngôi nhà của ông Chánh Tổng. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ông Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 14, cũng là tập cuối cùng kết thúc cho bộ truyện dài kỳ có tựa đề Hào Môn Tranh Quyền, được viết bởi tác giả Việt Nga. Chị Việt Nga cũng là một trong những tác giả rất thân quen của kênh Gác Truyện, vì Hồng Nhung đã truyền tải rất là nhiều bộ truyện của chị đến quý vị khán giả. Cảm ơn tác giả Việt Nga và cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi bộ truyện này. Quý vị có ý kiến đánh giá xin bình luận ở bên dưới, và đừng quên chúng ta bấm like, follow, đăng ký kênh Gác Truyện, ấn nút chuông để nhận thông báo sớm nhất khi mà kênh phát hành video mới. Và Hồng Nhung sẽ hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai với một bộ truyện mới khác quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kết thúc bộ truyện này tại đây. Một cái kết rất tốt đẹp của tác giả Việt Nga gửi đến quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.